Năm 2014 đánh dấu 10 năm sự nghiệp solo của M. Pokora, vì nam ca sĩ người Pháp đã cho ra mắt album đầu tiên cách đây đúng một thập niên, vào tháng 11 năm 2004. M. Pokora hiện đang thành công với vở ca nhạc kịch Robin Hiệp sĩ Rừng Xanh sau khi lập kỷ lục số bán qua việc ghi âm lại các ca khúc của Jean-Jacques Goldman. À tous mes loupés, mes ratés, mes vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté. À tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été. Aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense, à celles que je n'ai pas osées. À nos actes manqués. À tous les murs que je n'aurais pas su briser, à tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde assez de l'heure qui ne me touche plus, une auto solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que d'autres ont fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Tên thật là Mathieu Tota, gọi thân mật là Matt. Anh sinh năm 1985 tại thành phố Strasbourg, thủ phủ vùng Alsace. Anh lớn lên trong một gia đình khá giả. Mẹ là công chức, còn bố anh là André Tota, một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp khá nổi tiếng người gốc Ba Lan. Thời thanh niên, ông từng là tiền vệ của đội tuyển Girondins de Bordeaux. Nay ông là huấn luyện viên đội bóng Strasbourg. Do có khiếu đá bóng trên sân cỏ, cho nên ban đầu Mathieu muốn nối nghiệp cha. Nhưng rốt cuộc, cậu bé lại theo bước người anh cả, nguyên là một nghệ sĩ chơi đàn guitar. 58 tuổi, Mathieu ghi tên tham gia cuộc thi hát truyền hình Popstar. Lọt vào vòng chung kết, anh được ban giám khảo tuyển chọn cùng với hai thành viên khác để thành lập ban nhạc Liên Cấp vào năm 2003. Tuy về đầu cuộc thi và ký được một hợp đồng ghi âm, nhưng cả nhóm này lại gặp thất bại khi cho phát hành album đầu tay. Sự nghiệp của nhóm Liên Cấp rất ngắn ngủi, vừa mới lăng xê lại phải ra đám chưa đầy một năm sau. Một mình, Mathieu quyết định theo đuổi sự nghiệp solo. Anh hợp tác với các tên tuổi của làng nhạc R&B của Pháp thời bấy giờ để cho ra mắt album solo đầu tiên của mình vào mùa thu năm 2004. Si t'es plus là tous ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste t'oublier. Maintenant je maudis le jour où je t'ai rencontré. J'aurais pas dû te regarder. Si t'es plus là tous ces souvenirs, qu'est-ce que j'en fais? Je veux juste t'oublier. Tout ce qui me reste, c'est juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Tout ce que tu laisses, c'est juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Do thất bại trong bước đầu sự nghiệp, nên Mathieu nghĩ rằng nếu muốn thành công thì phải có ý chí. Theo anh, đức tính đầu tiên của người nghệ sĩ là sự khiêm tốn. Càng không biết gì thì càng phải học hỏi. Trong tiếng Ba Lan, Pokora có nghĩa là khiêm tốn. Mathieu đã chọn chữ này làm nghệ danh. Ban đầu anh tên là Matt Pokora, nhưng do vào thời đó đã có một nghệ sĩ tên là Matt Houston, cho nên anh mới đổi nghệ danh thành M. Pokora để tránh sự nhầm lẫn. Ngay từ album solo đầu tiên của mình, M. Pokora đã nhắm vào giới trẻ, nhất là đối tượng thiếu nữ. Dòng nhạc mà anh theo đuổi là pop, dance và R&B. Những ca khúc dễ nghe, dễ nhớ, sắc thái hơi nhàn nhạt, nội dung vô thưởng vô phạt. Trong 4 năm liền, Empokora liên tục thành công trên thị trường. Anh gặt hai đĩa vàng khi cho ra mắt hai album studio và một tập nhạc live. Bên cạnh đó, anh đã không ngừng lưu diễn để chinh phục thêm khán giả. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Really? Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just sing it in the rain. Singing in the rain, yeah. Just singing in the rain. Right. What a glorious feeling, and we're happy again. I'm laughing at clouds, yeah. So dark up above. The sun's in my heart, and we're ready for love. Let the stormy clouds chase. Yeah, man. Everyone from the place, hey, come on with the rain. I have a smile on my face. I will walk down the lane with a happy refrain. Sing it. Năm 2007 trở đi, Empokora bắt đầu nuôi mộng vươn ra biển lớn. Sau khi gặp ca sĩ Nelly Furtado nhân một show ca nhạc truyền hình, anh được giới thiệu với nhà sản xuất Timbaland. Cả hai lên kế hoạch ghi âm một album hoàn toàn bằng tiếng Anh để chinh phục thị trường quốc tế. Nhân dịp này, Empokora đã ký hợp đồng ghi âm mới với hai hàng đĩa Capitol Records và EMI để được phân phối rộng rãi tại 30 quốc gia trên thế giới. Album tiếng Anh của Empokora với tựa đề MP3 được phát hành vào tháng 3 năm 2008. Thế nhưng đĩa hát này đã không thành công như mong đợi. Empokora bị chỉ trích là đã sao chép Justin Timberlake gần giống từ phong cách điệu bộ cho đến lối diễn đạt, vũ đạo và cách hát. Hành trình phiêu lưu vừa đi nửa đường lại bị cắt ngang. Hợp đồng ghi âm quốc tế bị hủy bỏ do không bảo đảm số bán. Đà thành công của Empokora bị khựng lại. Cho dù có nhiều đợt quảng cáo, nhưng vòng lưu diễn của anh vào mùa thu năm 2008 buộc phải rút ngắn lại do không bán đủ vé. Chán nản, thất vọng, Empokora quyết định nghỉ ngơi một thời gian để tìm lại cảm hứng viết nhạc trước khi trở lại phòng ghi âm. Mãi đến gần 2 năm sau, vào mùa hè năm 2010, anh trình làng album thứ tư và lần này bao gồm nhiều bản ballad bằng tiếng Pháp, được đánh giá là có nhiều chiều sâu hơn so với những gì anh thường trình bày trước kia. Tập nhạc thứ tư này đã giúp cho Empokora thành công trở lại. Vào giữa năm 2010, em Pokoha tham gia chương trình khiêu vũ với các thần tượng, phiên bản tiếng Pháp của show truyền hình Strictly Come Dancing. Nhờ vào một lượng fan khá đông đảo, em Pokoha đã đoạt giải nhất. Giải thưởng này giúp cho anh chinh phục thêm một lượng khán giả mới và album thứ 5 của anh với tựa đề là À la poursuite du bonheur, mưu cầu hạnh phúc, phát hành vào tháng 3 năm 2012, nhảy vọt lên hàng đầu thị trường Pháp. Trong phiên bản deluxe của album này, em Pokoha có ghi âm lại bản nhạc À nous Jack de Manque của Jean-Jacques Goldman. Thành công của bản nhạc cho thấy là chất giọng của anh rất hợp với dòng nhạc của Goldman, và chính cũng vì thế mà khi các nhà sản xuất lên kế hoạch ghi âm tập nhạc Generation Goldman, thế hệ Goldman, qua đó giới ca sĩ trẻ vinh danh tài nghệ sáng tác của bậc đàn anh, thì họ đã liên lạc với em Pokoha và đề nghị anh ghi âm bài Envolez-moi làm ca khúc chủ đạo của album này. Album đã phá kỷ lục số bán, sắp xỉ 1 triệu bản chỉ trong vòng 6 tháng, nhưng em Pokoha quyết định không tham gia dự án ghi âm tập nhạc thứ nhì vì anh được chọn làm vai chính trong vở ca nhạc kịch Robin Hiệp sĩ Rừng Xanh. Bên cạnh việc ghi âm các ca khúc cho vở kịch, em Pokoha còn phải tập luyện rất nhiều vì vở kịch này còn bao gồm nhiều tiết mục nhào lộn, tung bay, gợi hứng từ kỹ thuật biểu diễn của gánh xiếc mặt trời, Cirque du Soleil. Được cho ra mắt khán giả vào cuối tháng 9 năm 2013, vở ca nhạc kịch này đã thu hút đông đảo khán giả ở Pháp, trong khi album studio thì khá thành công trên thị trường đĩa hát. Đối với em Pokoha, 2014 là một năm đầy hứa hẹn, bận rộn công việc, lịch diễn đầy kín. Còn đối với giới hâm mộ, anh là một nhân vật thân thiện, dễ gần gũi, do em Pokoha dù thành đạt nhưng vẫn giữ được thái độ chừng mực khiêm tốn, có từ thuở mới lớn khùng.